Trưởng Hoan, chương 275, hậu quả xấu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Uziger rời đi chả lâu lúc. An Quốc Công còn dáng chống đỡ. Chờ trở lại An Quốc Công phủ trên mặt đã là trời u ám. Mặt đen thẳng đến Chu Hàm Xương chỗ ở, lẽ ra dạng này không quá phù hợp. Người ý tứ ra, nam tính trưởng bối hiếm khi sẽ đặt chân nữ nhi sân nhỏ. Nhưng lúc này giờ phút này An Quốc Công lại không lo được thịnh nộ mà đi An Quốc Công vồ hụt. Các ngươi cô nương đâu? Trong viện nha hoàn nơm nớp lo sợ trả lời. Cô nương đi cấp phu nhân thỉnh an. An Quốc Công lúc này mới nhớ tới. Dưới mắt đúng lúc là nữ nhi cấp phu nhân thỉnh an thời điểm. Như thế ngược lại là thuận tiện. An Quốc Công cười lạnh một tiếng. Bước nhanh trở về chính viện. Chính viện công chính một phái vui vẻ hòa thuận. An Quốc Công phu nhân đối nữ nhi mấy ngày nay không có ra bên ngoài chạy có chút hài lòng. Kẹp một cái con cua nhỏ sủi cảo nhi đặt ở Chu Hàm Xương trong chén. Ôn nhu thì thầm nói. Nương nhớ kỹ ngươi thích ăn cái này, ăn nhiều một chút. Chu Hàm Xương tâm sự nặng, chỉ ăn nửa cái liền để xuống. Lão Vương tối hôm qua liền xuất thủ, nói xong trước kia liền sẽ cho nàng truyền tin tức. Có thể nàng từ phía trên còn chưa sáng liền mở mắt các loại. Một mực chờ đến mẫu thân nơi này tỉnh an, lại chậm chạp không đợi được lão Vương tin. Đến cùng thuận lợi vẫn là không thuận lợi đâu. Sẽ không thuận lợi. Lão Vương thân thủ như vậy tốt. So Quốc Công phủ những cái kia hộ vệ cường nhiều. Đối phó một cái nho nhỏ đầu bếp nữ làm sao có thể không thuận lợi. Coi như cái kia đầu bếp nữ không để ý uy hiếp đem sự tình nói cho Lạc Xanh. Tại yêu cầu chỉ có thể đầu bếp nữ một người phó ước tình huống dưới. Lạc Xanh lại có thể thế nào? Lạc Xanh có thể có nhiều như vậy năm phong quang. Bằng trượng là đại đô đốc chi nữ thân phận. Dứt bỏ những này, bất quá là cái đầy trong đầu rơm dạ bao cỏ thôi. Chu Hàm Xương nghĩ những thứ này. Viên kia lòng thấp thỏm bất an qua loa kết thúc. Hàm Xương, ngươi làm sao không ăn? An Quốc Công phu nhân dò xét nữ nhi, nhìn ra mấy phần dị dạng. Chu Hàm Xương bỗng nhiên hoàn hồn, hướng An Quốc Công phu nhân nở nụ cười. Tối hôm qua ngủ không ngon, hiện tại có chút không thấy ngon miệng. Hẳn là lạnh, An Quốc Công phu nhân để đũa xuống, đưa tay sờ lên Chu Hàm Xương cái trán. Lúc này mới yên lòng lại. Còn tốt, không có phát nhiệt, Chu Hàm Xương cười cười. Mẫu thân, ngài ăn đi, ngài không phải cũng thích ăn con cua nhỏ sủi cảo nhi sao? Mấy ngày nữa liền ăn không cua nha. An Quốc Công phu nhân khẽ gật đầu. Không hiểu có chút bất an. Nữ nhi là cái giấu không được lời nói người. Hôm nay nhìn lại giống có tâm sự. Không phải là đối Khai Dương Vương còn không hết hy vọng. Nghĩ đến loại khả năng này. An Quốc Công phu nhân lập tức cảm thấy đau đầu. Lòng cha mẹ trong thiên hạ, nếu như có thể thỏa mãn nữ nhi tâm nguyện, làm sao lại nhẫn tâm làm nàng thất vọng, có thể nghĩ gả Khai Dương Vương quá khó, căn bản không phải Quốc Công phủ cố ý liền có thể làm được. Mẫu thân, ngài ăn, Chu Hàm Xương lời còn chưa dứt, cửa phòng liền bị bỗng nhiên đạp ra, bởi vì quá mức đột nhiên, dọa đến trong tay nàng đũa lắc một cái. Con cua nhỏ sủi cảo nhi lạch cạch rơi tại trên mặt bàn. An Quốc Công phu nhân giật mình nảy người. Cau mày nói, Quốc Công gia, ngài thế nào, đừng dọa Hàm Xương, nam nhân tại bên ngoài gặp được phiền lòng chuyện trở về cáu kỉnh cũng là có. Nhưng Quốc Công gia động như thế lớn lửa giận nàng vẫn là lần đầu thấy. An Quốc Công trợn mắt chừng An Quốc Công phu nhân. An Quốc Công phu nhân so An Quốc Công trọn vẹn nhỏ 7-8 tuổi. Có lẽ là tuế nguyệt phá lệ hậu đại mỹ nhân, nhìn chỉ có ngoài 30 bộ dáng, ngày bình thường, An Quốc Công có chút tự đắc thê tử xuất chúng mỹ mạo. Phóng nhãn kinh thành đại khái chỉ có Lạc đại đô đốc mất sớm vợ chính thức có thể cùng khách quan. Thế nhưng là giờ phút này, An Quốc Công phu nhân mỹ mạo lại hung hăng đau nhói mắt của hắn. Đều ra ngoài, theo An Quốc Công một tiếng giống. Trong phòng phục vụ thị nữ nhao nhao chạy ra ngoài, An Quốc Công phu nhân nghênh đón. Quốc Công gia, ngài là tại bên ngoài gặp được chuyện gì sao? An Quốc Công một cái bàn tay quăng tới, Một tát này không lưu tình chút nào. An Quốc Công phu nhân trực tiếp liền bị rút được trên mặt đất. Một bên kỳ trà cao bên trên bình hoa lung lay đến rơi xuống. Rơi nát, mẫu thân, Chu Hàm Xương kinh hô một tiếng. Ngăn tại An Quốc Công phu nhân phía trước chất vấn. Phụ thân, ngài vì sao dạng này đối với mẫu thân? Mẫu thân đã làm sai điều gì? Trong phòng vang lên lần nữa thanh thúy tiếng bạt tai. Một tát này, là cho Chu Hàm Xương. Chu Hàm Xương bị bất thình lình một bàn tay đánh cho mắt nổi đom đóm. Che mặt gò má thần sắc giật mình. Phụ thân, An Quốc Công một tiếng quát chói tai. Đừng gọi ta phụ thân. Ta không có ngươi dạng này nữ nhi. Ngươi hỏi ta mẫu thân ngươi đã làm sai điều gì? Vậy thì tốt, ta cho ngươi biết, nàng lớn nhất sai lầm chính là sinh hạ ngươi như thế cái tâm tư ngoan độc lại ngu xuẩn đồ vật. Chu Hàm Xương đầu óc ông tác hưởng, đến bây giờ còn không có kịp phản ứng. Mắt thấy ngày xưa tự ái như núi phụ thân hình như lệ quỷ. Dọa đến nước mắt lã chã chảy ròng, lẩm bẩm nói. Chấm, phụ thân, ngài đến cùng thế nào a? Ngài dạng này ta thật là sợ. Nước mắt của nàng lại càng khơi dậy An Quốc Công lửa giận. Hắn con gái tốt, có thể khóc có thể cười có thể nói. Chính là dùng như vậy không dành thế sự ngây thơ hoạt bát che đậy mắt của hắn. Dẫn xuất có thể hủy đi toàn cả gia tộc tiên trình tai họa tới. Ngươi còn có mặt mũi khóc, ngươi kẻ sai khiến lúc giết người. Làm sao không cảm thấy sợ hãi? An Quốc Công đem Chu Hàm Xương kéo qua đến. Nghiêm nghị chất vấn, Chu Hàm Xương toàn thân run lên. Con mắt đột nhiên mở to. Kẻ sai khiến giết người. Phụ thân làm sao lại biết? Sợ hãi cực độ như mãnh liệt sóng lớn. Nháy mắt che mất nàng. Đối Chu Hàm Xương dạng này người mà nói. Làm chuyện xấu bị phát hiện sợ hãi xa so với làm chuyện xấu bản thân sinh ra sợ hãi phải lớn hơn nhiều. Phụ thân, ta không có, sợ hãi phía dưới, Chu Hàm Xương chỉ muốn đến che lấp, gặp nàng đến lúc này còn chết không thừa nhận, An Quốc Công trong đầu tên là lý trí cây kia dây cung nháy mắt đứt mất. Hai tay bóp chặt Chu Hàm Xương cổ, Chu Hàm Xương rất nhanh bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn. Thống khổ dãy giụa, phụ thân, An Quốc Công hai tay càng thu càng chặt, thần sắc dần dần lãnh khốc. Hắn cũng không muốn, đặt ở bình thường đều là đem nữ nhi làm hòn ngọc quý trên tay đao. Thế nhưng là lần này nữ nhi xông họa quá lớn, hơi chút vô ý, chính là toàn cả gia tộc đại họa. An Quốc Công phu nhân muốn rách cả mí mắt, xông lại dùng sức ninh An Quốc Công cánh tay, ngươi buông ra Hàm Xương. Lăn đi, An Quốc Công cũng là cưỡi ngựa bắn tên tới. Mặc dù phát phúc, thân thủ không bằng lúc tuổi còn trẻ linh hoạt, khí lực lại không giảm, mà An Quốc Công phu nhân hết lần này tới lần khác là thân như đỡ liễu nhỏ yếu mỹ nhân nhi. An Quốc Công dùng sức như thế thoáng dãy giụa, An Quốc Công phu nhân liền bị quăng ra ngoài, theo sát là một tiếng lệnh ra đầu run lên kêu thảm. Chu Hàm Xương ánh mắt đăm đăm. Phí sức đưa tay chỉ hướng nơi đó, lại một chữ đều nói không nên lời. An Quốc Công chậm rãi nhìn sang, cái thấy An Quốc Công phu nhân nằm nghiêng trên mặt đất. Yết hầu chỗ bị một khối bình hoa mảnh vỡ đâm thật sâu vào. Chính cốt cốt ra bên ngoài bốc lên máu, cái kia máu chảy đến vừa vội lại hung, cơ hồ trước mắt liền chảy một mảnh. Nằm trong vũng máu An Quốc Công phu nhân hai mắt trợn lên nhìn An Quốc Công cha con chỗ phương hướng. Toàn thân run rẩy, run rẩy run rẩy, liền không động, An Quốc Công siết Chu Hàm Xương cái cổ tay bất chi bất giác buông ra. Mà Chu Hàm Xương rốt cục khàn cả giọng hô lên, mẫu thân, cách trương.